Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hà Tiên Sinh khẽ nhếch cánh môi, nhỏ nhỏ thú thì khóc không ngừng. Tô Lương Mạt lui người ra sau giúp nó lau nước mắt. Nhạc Nhạc đừng khóc, phải nhớ sau này tìm một gia đình khá giả, tốt nhất là bình bình phàm phàm. Còn phải có thật nhiều thời gian ở bên ba mẹ em, quan trọng nhất là phải bảo hộ em yên ổn cả đời. Tuyệt đối không được để em chịu đựng đau khổ, ngay cả chị cũng không chịu nổi này nữa nhé. Hà Tiên Sinh nghe vậy, tâm tình càng thêm nặng nề. Đầu Kình ngồi trên ghế salon bên cạnh. Đây là lần đầu tiên anh trông thấy Nho Nhỏ Thú, một bé trai thật đáng yêu, khuôn mặt tròn xoe nhỏ nhắn, đặc biệt khiến người khác yêu thích. Tô Lương Mạt ẩn nhẫn. Chị không khóc, Nhạc Nhạc cũng không khóc, hôm nay Nhạc Nhạc phải về nhà rồi. Nho Nhỏ Thú nhất định là không nỡ, hai tay vòng thật chặt cổ cô, rất nhanh bên ngoài lại thêm một lần truyền đến tiếng chuông cửa. Thì ra là người Hàn Tiên Sinh mời đến. Tô Lương Mạt ngẩng đầu, thấy là một người đàn ông trẻ tuổi, mặc chiếc áo khoác màu trắng, đeo cái ba lô du lịch nhỏ. Hà Tiên Sinh tiến lên nói với cậu ta mấy tiếng Thái Lan, ánh mắt cậu ta nhìn sang bên này rơi xuống người Nho Nhỏ Thú. Tô Lương Mạt biết, đối với Nho Nhỏ Thú mà nói, đây là kết cục tốt nhất, cho dù không nỡ bỏ cũng phải mạnh mẽ hạ quyết tâm này. Hà Tiên Sinh muốn đưa Nho Nhỏ Thú về lại Thái Lan trước mới có thể tiễn nó rời đi. Người đàn ông trẻ tuổi từ trong ba lô hành lý lấy ra một cái hũ nhỏ đặt lên trên tủ đầu giường, dán một lá bùa màu vàng lên. Rất nhanh, Nho Nhỏ Thú liền bị hút vào trong. Hà Tiên Sinh tiến lên cầm lấy hũ nâng niu trong tay, hướng Tô Lương Mạt nói. Sau này chuyện của cô chính là chuyện của tôi nhất định sẽ giúp đỡ. Mạc Thanh bên kia, Hách Tiên Sinh không bắt được Nho Nhỏ Thú, lại nhớ tới tên tiểu quỷ này lúc trước làm loạn hành động dọa bà ta. Mạc Thanh kinh hãi đến nỗi mấy ngày nay cũng không thấy buồn ngủ. Hách Tiên Sinh ở trước cửa chính với cửa sổ đều dán bùa chú cho bà ta. Mạc Thanh còn ra giá trên trời mời thần Phật đến phù hộ. Trong lòng trung thủy khó yên. Tô Lương Mạt bên kia, Hàn Tiên Sinh quả nhiên nói được làm được, tầng quan hệ vũ khí súng ống đạn dược này, sau khi anh ta trở lại Thái Lan, liền lập tức giúp cô thay Đông Kình đả thông. Hàn Tiên Sinh còn gửi đến một video, hôm đó, Hàn Tiên Sinh bao hết cả khu vui chơi, bên trong đều là đoạn kỳ Nho Nhỏ Thú tận tình chơi đùa. Trước lúc sắp sửa rời đi, còn làm lễ cúng bái rất long trọng, Nho Nhỏ Thú cuối cùng có thể ăn no nê thỏa thích một bữa. Lương Mạt nhìn thằng bé huy động cả hai cánh tay nói tạm biệt với cô. Bóng dáng Hàn Tiên Sinh cũng tiến đến trước máy vi tính. Lương Mạt, tôi phải tiễn thằng bé đi rồi. Tô Lương Mạt vẫy vẫy tay. Nho Nhỏ Thú là rất sợ, bởi vì nó vẫn không biết đầu thai là gì. Hai mắt thằng bé đẫm lệ. Nhạc Nhạc. Nho Nhỏ Thú nhỏ tới ôm lấy màn hình máy tính. Sau khi đầu thai thì em sẽ không còn đói bụng nữa, muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, cũng sẽ không có người xấu đến đối phó với em nữa. Em còn có thể chơi đùa cùng với các bạn nhỏ khác. Em có thể ôm các bạn ấy, các bạn ấy cũng có thể nhìn thấy em. Thật sao, thật sao? Nhạc Nhạc ngoan, chỉ cần ngủ một giấc thì cái gì cũng đều qua cả rồi. Nho Nhỏ Thú dùng sức gật đầu. Nó vẫn là không hiểu, nhưng nó vẫn biết sau khi ngủ một giấc là nó có thể giống như Tô Trạch. Tô Lương Mạt nhìn Nho Nhỏ Thú vui vẻ đang nhảy lên thích thú. Thằng bé chính là em trai của cô, giống như Tô Trạch. Mặc dù nó chỉ là tiểu quỷ, nhưng Lương Mạt trước nay cũng chưa bao giờ giảm bớt yêu thích đối với nó. Hàn Tiên Sinh trở lại trước mặt máy tính, ánh mắt giữa hai người trao đổi với nhau vốn chưa từng nhẹ nhõm như vậy. Tôi phải dẫn thằng bé đến đền thờ. Được. Nói tạm biệt với chị đi. Nho Nhỏ Thú dùng tiếng Thái Lan nói tạm biệt, sau đó còn dùng sức vẫy tay. Tầm mắt Lương Mạt càng lúc càng thêm mờ mịt. Cô tắt video đi, ánh mặt trời bên ngoài thật đẹp. Sau đau đớn khó chịu nhất thời, trong lòng lại cảm thấy được an ủi. Thật ra cô cũng không có gạt Nho Nhỏ Thú. Đợi đến khi thằng bé đầu thai làm người lần nữa, nó chính là một đứa trẻ bình thường, có thể làm đầy đủ mọi chuyện nó muốn. Thanh Hồ Đường. Mạc Thanh mấy ngày nay cũng không đi ra ngoài, tất cả những thứ có liên quan đến Chiêm Tùng Niên bà ta lại cho người đến dọn dẹp hết. Căn phòng được bố trí lại, cho dù có bùa chú thần Phật, nhưng bà ta luôn cảm thấy tên tiểu quỷ kia còn có thể tìm đến. Mạc Thanh đeo hai cái quần thâm mắt đen ngồi trên ghế sofa. Đường Khả là tự mình trở về. Cô không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói là gặp quỷ, nhưng vô dĩ cô ta lúc đó cũng không có nhìn thấy. Lúc này thấy Mạc Thanh một bộ dạng thở thẫn, cô ta đè giặt tiến lên. Phu nhân. Gọi cái gì mà gọi, muốn hù chết người ta có phải không? Phu nhân, mấy ngày nay người làm sao thế? Ta còn có thể làm sao nữa, một ngày chưa diệt trừ được bọn chúng, trong lòng ta bất an thêm một ngày. Được Hà tất nhiên là không dám hỏi, cho dù Đông Kình không phải con trai ruột của bà ta, nhưng dù gì bà ta cũng nuôi dưỡng bên mình hai mươi mấy năm. Là lý do như thế nào khiến Mạc Thanh nhất quyết phải ra đòn sát thủ với Đông Kình đây? Tầm mắt Mạc Thanh hướng về phía Đường Khả, vừa vặn nhìn thấy nghi hoặc trong mắt cô ta. Đường Khả vội vàng che giấu. Đường Khả, chị của cô năm đó là chết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.